ấy cũng bất quá hơn 3.000 năm, cùng hắn tao ngộ đồng dạng, liền mấy cái đến cũng bất quá 2-3 người, mà thôi, hắn bên trong còn bao gồm Vô Tâm Thập Đô Trương Huyền Bá. Cái này, cũng không phải cái gì không thể vượt qua thiết luật, nhưng, cũng là hắn lần thứ nhất gặp được, không thể hỏi ý người, không thể chiếu rọi hạng người, không chỗ tìm kiếm chi cảnh, đôi mắt mờ mịt, không chỗ đối ứng. Đã từng đạt ma, Lôi Thôi đạo nhân, Trương Huyền Bá có lẽ đều từng trải qua như này khốn cảnh a. Cùng Khương Vô Dạng đâm chiêu khác biệt, cùng kia Âm Lôi chủ tự cho là sơ hở khác biệt, Dương Ngục cũng không có cái gì con đường đoạn tuyệt bi ai. Chớ nói đây không phải thiết luật, dù cho là, lại có thể thế nào? Không có người làm được qua, vậy ta, liền làm cái thứ nhất. Lúc đến bây giờ, Dương Ngục mới hiểu được, vì sao Trương Huyền Bá sẽ nói, có thể theo đường tiến lên liền là võ giả may mắn lớn nhất, không cần cắm cây, cũng có thể hóng mát, đây mới là hậu bối võ giả siêu bước lên trước người căn bản. Nhưng hắn cái này 20 năm đi qua, Phật đạo hai nhà đều có đọc lướt qua, cổ kim nghe tiếng thần công cũng nhiều có tiếp xúc, nội tình đã trọn, túng đến tận đây không đường có thể đi chi cảnh, trong lòng cũng không quá sóng lớn lan. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, lại bị kình phong thổi tan vô trường không bên trong, Dương Ngục hạp mắt ngưng thần, cảm giác tự thân biến hóa. Từ màng da xâm nhập, huyết dịch, kinh lạc, tạng phủ, cốt tủy, thậm chí cả càng thêm chỗ rất nhỏ, kia như ẩn như hiện thạch khí hình bóng. Võ Thánh Lâm Môn một cướp, kỳ thật vẫn có chia nhỏ, theo thứ tự là đốt mệnh, đến nhà, thuế thân. Bất quá, không giống với võ thánh bốn bước, cái này chia nhỏ chi ba bước, là tất nhiên một bước đạt thành, không có đốt mệnh chi hỏa, không thể nào đến nhà, càng không cần nói thuế thân. Tất cả muốn tấn thăng võ thánh đại tông sư, nơi này trước cửa, hẳn là có tất cả các loại chuẩn bị. Quan trọng nhất, chính là thuế thân chiếu rọi vật. Thuế thân, tức là võ thánh thoát thai hoán cốt. Thậm chí cả phía sau chạm đến linh khí căn bản một bước. Bước này trọng yếu không cần nói cũng biết, lại như thế nào tự phụ võ giả, cũng chắc chắn sẽ nhiều mặt chuẩn bị, cân nhắc tự thân, làm ra lấy hay bỏ. Dương Ngục đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Bất quá, hắn vận khí vô cùng tốt, chưa đột phá trước đó, đã tuần tự gặp qua Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân, Chân Ngôn đạo nhân, Trương Huyền Bá, Lâm đạo nhân, Vương Mục Chi các loại võ thánh cấp cường nhân. Hắn tư lương sớm đã đầy đủ. Mà dựa vào từ mấy lớn võ thánh xứ sở đến, hắn cuối cùng vẫn là đã định thất khiếu thạch khỉ làm thuế thân chiếu rọi vật nguyên nhân, thật là hôm nay sinh chi thạch khỉ, thật sự là quá hoàn mỹ. Nếu như nói, cuối cùng cổ kim sở học, hợp lấy kinh thiên hám địa trưởng, thành công thuế thân Trương Huyền Bá, hắn thuế thân đã tới nhân lực chi cực hạn. Kiều khối đá này khỉ, thì đến thiên địa chi tạo hóa, hòa hợp trọn vẹn đến cực điểm, nếu không phải thiếu hai khiếu, thì chính xác không tăng không giảm. Dương Ngục suy đoán. Khương Vô Dạng nói tới tiên thiên theo hầu tất nhiên là cùng võ thánh thuế thân có quan hệ. Tiên thiên theo hầu, cảm ứng đến tự thân cùng kia thất khiếu thạch khỉ, Dương Ngục trong lòng tự nói. Lại không biết, ta lấy thất khiếu thạch nhân hợp chi kình thiên hám địa trưởng chỗ thuế chi thân, có thể đến mức nào. Đáng tiếc, được từ vạn năm thanh không thạch quẩn dưỡng chi lực còn quá yếu ớt, xa xa không đủ để cái này thạch khỉ sinh ra còn lại hai khiếu. Ngược lại là kia bách độc kim tầm cổ. Hô hô, diều hâu vỗ cánh mà bay. Võ thánh cấp chân cương gia trì phía dưới, tốc độ nhanh chóng mạnh đến cực điểm, xa xôi dài mấy trăm trượng không, mặt đất phía trên đều có người có thể nghe được kia khí bạo ông minh chi thanh. Có người dõi mắt ngóng nhìn, cũng chỉ gặp một sợi kim quang vạch phá biển mây, gào thép mà đi, chỉ ở trời cao bên trong lưu lại thật sâu vết tích. Đại diện sơn danh khí không nhỏ, nhưng ở người bình thường mắt bên trong, vậy cũng bất quá là ba đạo giao giới ra một tòa núi lớn, nhưng thiếu khoáng sản, thiếu thảo dược, lấy chi mà sống thôn xóm đều rất ít. Nhưng bao quát Huyền Không Sơn, Lạng Kha Tự, triều đình tại bên trong nhiều mặt thế lực, đều có rất nhiều tai mắt lâu dài ẩn núp tại ngoài núi. Liên sinh lão mẫu lại xuất hiện thế gian. Tin tức này như là long trời lở đất, trong nháy mắt vượt trên Vân Châu đại thắng Thiên Lang nội loạn phạm như nhất cái chết các loại đại sự, nhất cử đốt lên cả tòa giang hồ. Mà kia từng phong đỏ chót thiệp mời, cũng thông qua kia trải rộng thiên hạ liên sinh giáo đồ chi thủ, đưa đến từng cái, hoặc lớn, hoặc tiểu nhân môn phái, thế lực bên trong. Đang, Huyền Không Sơn đỉnh, tiếng chuông gấp rút, rất nhiều bế quan đạo nhân, đều không thể không tạm thời xuất quan, hướng về đại điện hội tụ. Trưởng giáo, mắt thấy chư đệ tử đến đông đủ, một đen mặt đạo nhân đánh cái nói kê, trước tiên mở miệng hỏi thăm. Sư đệ còn có một lò đại đang chưa thành, ngài, nếu không có quá lớn sự tình, sư đệ cái này liền đi đầu lui đi. Mặt đen đạo nhân, tên gọi Huyền Đông tư lịch khá lớn, chính là cùng Huyền Vi đạo nhân tề danh đời trước nửa Huyền Không thất tử. Thiên hạ công nhận luyện đan đại tông sư, tương truyền triều đình những năm gần đây địa nguyên đại đan cũng đều là hắn thay khai lò. Sư đệ an tâm chớ vội. Huyền Vi đạo nhân khẽ lắc đầu, vẫy tay một cái, Ngoài cửa đạo đồng mới thần sắc hoảng loạn tiến đến, đem kia đỏ chót thiệp mời bại lộ tại đám người mắt bên trong. Cá bạch mi, thân khải. Liếc mắt qua kia thiệp mời, cả điện đạo nhân liền tất cả đều xôn xao, cái tên này bọn hắn đương nhiên không xa lạ gì. Cá bạch mi, chính là Huyền Không Sơn từ Lôi Thôi tổ sư về sau, vị thứ hai tấn vị võ thánh cao thủ, nhưng một thân sớm đã bỏ mình trăm năm lâu. Cái nào đến tiêu khiển chúng ta hay sao? Người sư thúc tổ lão nhân gia người sớm đã. Huyền chủ nhà người chửi âm lên, nhưng mắng nửa câu mới hồi phục tinh thần lại, bởi vì cả điện đạo nhân ánh mắt đều là nhìn phía thiên điện. Nhất lưu có một song bạch mi, đầy người mục nát hương vị lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thiên điện cổng. Sư thúc tổ, Huyền chủ nhà người trố mắt nghẹn ngào, tuổi tác hơn trăm người, còn như thế xúc động. Bạch mi lão đạo khẽ lắc đầu, không đợi đám người làm lễ, liền khoát tay trước miệng đi, lúc này mới đem kia thiệp mời cầm lấy. Lão đạo ta cuối cùng suốt đời chi tu luyện, cũng bất quá vừa sống đến 300, cái này lão yêu bà, làm sao lại còn không chết. Một câu, cảm xúc mấy lần, tới cuối cùng, Huyền Vi đạo nhân mí mắt rung mạnh, đều thấy được nhà mình sư thúc tổ đem nó còn sót lại hai viên răng cửa cắn tạp tạp rung động. Sư thúc tổ, ngài không chết. Cái này, Huyền chủ nhà nhân tài lên tiếng kinh hô, hắn còn muốn nhào lên, bị lão đạo một bàn tay quất bay ra ngoài. Một đám bất hiếu tử tôn, hung hăng nhìn thoáng qua bọn này không nên thân tử tôn. Lão đạo dẫn theo một cây kiếm, phải tay áo bỏ đi. Nào chỉ là Huyền Không Sơn, Huyền Nhất Cửa, Đại Thiềm Tự, Lạng Kha Tự, Vô Lượng Tông, Phục Long Chùa, Thương Hải Thành, Chú Kiếm Sơn Trang. Trong thiên hạ có ít môn phái, thế lực, thậm chí một chút phong bế sơn môn nhiều năm, hoặc sớm đã xuống dốc đã lâu môn phái, tất cả đều nhận được đến từ Liên Sinh Giáo thiệp mời. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, hô, ánh tà dương đỏ quạch như máu, từng tia từng sợi khói bếp bốc lên tại giả. Hoàng hôn Hà An Dương ngoài thành, lại là biển người mãnh liệt, hàng ngàn hàng vạn lưu dân, bách tính ở đây hội tụ. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, nhiều như thế người tại hội tụ, lại cơ hồ không có một thanh âm. Quá độ đó dưới, người đối với không có gì ngoài lương thực bên ngoài hết thảy, nhìn đều cực kỳ đạm. Nhân nghĩa, đạo đức, tình cảm, tự tôn xấu hổ, thiện ác hỷ ác, vậy cũng là sẽ không tồn tại. Thậm chí, bọn hắn là ngay cả lời, cũng sẽ không nói nhiều một câu, dẫn tới hơn vạn lưu dân, cần gì? Chỉ cần 18 miệng nấu chín lấy nước canh trông như nước lọc cháo gạo. Đạo bên cạnh dưới cây già, đặt vào một nam ghế dựa, một mặt mũi hiền lành lão thái thái, bưng lấy chén cháo, cười ha hả đút trong ngực mập mạp búp bê, vừa nói, đến, ăn. Kia là cái cực kỳ làm người khác ưa thích búp bê, nhìn không đủ một tuổi lớn, lại sinh trắng trẻo mũm mĩm, viên viên làm trơn. Nhưng giờ phút này, tiểu gia hỏa tại kịch liệt giải dụa, kháng cự, thậm chí lần lượt muốn đổ nhào chén kia cháo gạo. Không, không ăn. Nghịch ngợm. Tóc trắng bà lão cũng không nóng giận, cười ha hả làm dịu lấy. Đứa bé ngoan, ăn nhiều một chút, không ăn, nhưng làm sao lớn lên, không lớn lên. Nãi nãi sao có thể ăn một miếng rơi ngươi. À, tiểu gia hỏa sắc mặt đỏ lên, giận dữ lấy đi tiểu nàng một thân, thừa dịp nàng thư giãn, một chút tránh thoát nhảy xuống, lão đảo chạy đến cách đó không xa đứng rung bất động tần tự trong ngực. Già nô tay, nâng kia một đoàn ố vàng bong bóng, há miệng ra, nuốt xuống, ánh mắt của nàng say mê, trên mặt nếp nhăn đều như muốn giãn ra, thật sự là ngoài dự liệu thơm ngọt. Hiển nhiên một màn này, nếu không phải giờ phút này động cũng không thể động, tần tự cơ hồ muốn làm mại ra. Có thể đồng thời, nhưng trong lòng, thì thật run rẩy. Những năm này, vào Nam ra Bắc, nàng cũng không phải là chưa thấy qua cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy. Lão gia hỏa này quả thực liền là truyền thuyết bên trong đại yêu, vô luận là ai, chỉ có nàng mở miệng nói một câu, ngay lập tức sẽ quỳ bái, thành kính tựa như thờ phụng nhiều năm tín đồ. Mà chính nàng, cũng căn bản không bị khống chế tại một bên hầu hạ. Muốn chết, đều làm không được. Không biết xấu hổ. Gần sóng nhìn thoáng qua tần tự, trực tiếp đưa nàng trong lòng nói ra, bà lão nụ cười ôn hòa. Một cái vừa phải chết đói người, làm sao quan tâm cái gì xấu hổ đâu. Nàng mỉm cười đứng dậy, nhìn phía xa lều cháo hạ phun trào đám người, ánh mắt ôn hòa, tựa như một lão nông, đang nhìn sắp bội thu hoa màu. Để tần tự không rét mà run. Nàng trong lòng lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bị bắt những ngày gần đây, nàng đã dùng hết tất cả biện pháp, đều không thể nào chống cự. Bao trùm nàng trên người vô hình khí cơ, vượt qua nàng giờ phút này thần thông có khả năng ứng phó hạn mức cao nhất. Chưa bao lâu, nương theo lấy phong thanh, một bộ áo tím phiêu nhiên mà tới, khác biệt thần sắc nhìn lướt qua tần tự, phượng vô song không người kêu gọi. Nãi nãi, dựa vào phân phó của ngài, ngài ở chỗ này tin tức, đã bị chư thế lực lớn biết, bất quá. Bất quá cái gì? Bà lão ngước mắt. Bất quá, không có gì ngoài đầy trời giáo chủ Ninh Vô Cầu lập tức lên đường bên ngoài, những người khác tạm thời đều không có trả lời. Khải đạo quan còn giết trong giáo trưởng lão, Phượng Vô Song trong lòng khẩn trương, không dám có nửa phần giấu giếm. Thải Đạo Quang, a, là Huyền Bá nhất con đồ đệ, đó cũng là mầm mống thúc, đáng tiếc, có người coi trọng hắn, tạm thời không động được. Về phần những người khác, bọn hắn, không dám không đến. Bà lão nói chuyện chậm rãi thôn thôn, hữu khí vô lực đến để Phượng Vô Song hoài nghi mình lúc này ra tay, phải chăng có thể đánh chết. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng, liền bị nàng dằn xuống đáy lòng, không dám chút nào lộ ra ngoài. Có người coi trọng Khải Đạo Quang, Phượng Vô Song trong lòng hơi động. Bất quá, tính toán thời gian, hắn cũng nhanh vượt qua ngưỡng cửa kia, làm xong việc nơi này, cũng có thể. Bà lão đi dạo, tản bộ, hững hờ hỏi thăm. Đúng rồi, lần trước trong giáo nội khố mất trộm sự tình. Ông, nên tiếp kia đối đột ngầu lại không hiểu kinh khủng con ngươi, Phượng Vô Song kém chút không ổn định tâm thần, cũng may nàng kịp thời cúi đầu xuống. Là trong giáo thánh nữ Lâm Văn Quân, nàng thừa dịp trong giáo trống rỗng muốn mở nội khố trộm cướp trân bảo, cũng may nãi nãi lưu lại cấm chế lợi hại, đem nó sợ quá chạy mất. Liên sinh giáo, có lại chỉ có một chỗ cấm địa là thánh nữ thậm chí cả cửu đại trưởng lão đều không cho phép đến gần. Đó chính là kia tồn phóng liên sinh giáo trong 3.000 năm sưu tập hết thảy trân quý chi vật nội khố. Lâm Văn Quân, tiểu gia hỏa kia, có như này gan to sao? Bà lão dê làm kinh ngạc, lại nhìn thật sâu một chút Phượng Vô Song, cái sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cẩn thận trả lời. Cái này, Vô Song nhưng không biết. Bất quá, đệ tử đã phái nhân thủ đi cầm nã nàng, lại là không biết nội khố phải chăng bị mất cái gì. Không mất được, không mất được. Bà lão không quan trọng cười cười. Tiểu gia hỏa kia không quan trọng tu vi, nghĩ trộm cướp lão thân nội khố, tự nhiên là không có khả năng, ngược lại là Vô Song ngươi. Tiến bộ, trật lớn. Một câu, kinh ra Phượng Vô Song mồ hôi lạnh, nếu không phải nơi xa truyền đến tiếng ồn ào hấp dẫn cái trước chú ý, nàng cơ hồ liền muốn thất thố. Loại này du tẩu cùng vách núi bên bờ, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục kinh khủng, xa so với sinh tử chi chiến còn muốn làm nàng kinh tâm động phách. Tiểu gia hỏa kia, mắt nhìn nơi xa âm ý tiểu gia hỏa, ngoài Phượng Vô Song đoán trước, lão ẩu này nụ cười càng phát ra hiền lành, đem phụ cận châu phụ trưởng lão, thánh nữ. Trong giáo cao thủ, cũng đều gọi đi, lão thân, muốn thu một vị thánh tử. Thánh tử, Phượng Vô Song sợ hãi trong lòng, nhìn phía xa kia âm ý hài đồng, ánh mắt có chút khó tin. Lão gia hỏa này làm to chuyện, thế mà chính là muốn thu cái cháu nuôi. Thời buổi rối loạn a, biển mây bên trong, Vương Mục Chi lập thân lưng chim ưng, không ngừng thúc làm lấy phân quang hóa ảnh, bắt giữ lấy tối tâm bên trong khí cơ. Nghĩ cùng kia nhìn thoáng qua thấy, hắn trong lòng cảm giác được 10 phần gấp gáp, nhưng mà, chưa bao lâu. Hắn tọa hạ phi ưng đã phát ra từng tiếng gào thét. Ngay sau thúc giục, cho dù có đan dược có thể đền bù, cái này phi ưng thể lực, tinh thần cũng đã đạt đến cực hạn. Ân chim tốc độ, có 102 thiên hạ, nhưng mà, hắn sức chịu đựng kém xa cùng trâu ngựa so sánh, chớ đừng nói chi, là cùng người so sánh. Hắn tọa hạ cái này phi ưng đã là tĩnh tâm bồi dưỡng nhiều năm, nhưng một lần bay vút lên, cũng bất quá 4 canh giờ, đương nhiên, cái này chỉ là người phụ trách mà bay thời gian. Trời! Cho dù trong lòng như thế nào lo lắng, Vương Mục Chi cũng đành phải đè xuống, chỉ thị phi ưng hạ xuống nghỉ ngơi. Hô, được hứa hẹn, phi ưng như được đại xá, một cái lao xuống đã mất hạ hơn trăm trượng, mấy cái lao xuống, đã rơi vào trên quan đạo. Tự đi kiếm ăn nghỉ ngơi đi. Vứt ra mấy cái viên đang dược quá khứ, Vương Mục Chi cũng biết không cách nào nóng vội, đành phải để hắn tự đi. Lúc này, đã là hoàng hôn, trên quan đạo người ở thư thớt, chỉ có mấy cái thương đội cất bước, thấy thừa ưng, mà hàng Vương Mục Chi. Nhao nhao tránh xa, phi ưng chi quý, viễn siêu long mã. Nhà có thừa tài người, không ít đều mua được long mã, nhưng phi ưng là như là giáp dạ dày, cung nỏ đồng dạng, thường nhân căn bản là không có cách chạm đến vật trân quý. Có thể cưỡi phi ưng người, không phải bọn hắn có thể tiếp xúc. Hô, đè xuống tâm tư, Vương Mục Chi đảo qua 4 phía, chậm rãi đi hướng cách đó không xa tự quán. Phi ưng rơi vào nơi đây, tất nhiên là thấy được nơi đây có nghỉ chân chi địa. Cái này quán rượu rất là không nhỏ, trên dưới 3 tầng. Còn không nhỏ hậu viện, Vương Mục Chi đến gần lúc tùy ý quét qua, kia tung bay tựu kỳ phía dưới, đã ngừng không ít xe ngựa, còn có thương đội tại giữa hàng. Lại là hoàng hôn gần, đều ở chỗ này nghỉ chân. Đây rõ ràng là một gian không thể bình thường hơn được tựu quán, nhưng Vương Mục Chi liếc mắt qua, lại ngửi được khí tức không giống bình thường. Trong thiên hạ này yêu ma quỷ quái, làm sao cứ như vậy nhiều. Khẽ thở dài, Vương Mục Chi đã là mở miệng. Vương mổ không thích cùng ngoại nhân cùng chỗ một chỗ, tất cả mọi người. Chén trà nhỏ bên trong, toàn bộ rời đi. Manh, một tiếng quát khẽ, như sấm rền cuồn cuộn. Vương Mục Chi từ chưa thi triển cái gì âm ba công, nhưng võ thánh vừa quát, đủ thúc người gan ruột, thoáng sách âm, liền giật mình tự quán bên ngoài ngựa, đều ngã xuống đất. Tự quán bên trong khách uống rượu, hành thương càng là lộn nhào rời đi xa xa, trước sau lại không có người nào dám có chỗ phàn nàn cùng oán thầm. Động tác nhanh nhẹn, còn ngay tiếp theo đem trước vứt xuống tạp vật cùng nhau mang đi. Vương Mục Chi từ không kỳ quái, đầu năm nay dám ở ngoài nghề đi, liền không phải nhân tinh, đó cũng là quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn như nói tốt khuyên bảo, kia tất không thiếu người cùng hắn âm ỉ, nhưng quát lạnh một tiếng, kia hơn phân nửa không ai dám nói nửa chữ không đến. Như thế, chén trà nhỏ quá khứ, khi hắn đi vào tử quán thời điểm, lớn như vậy ba tầng tử quán, đã là trống rỗng một mảnh, chỉ có lầu hai, còn có một đầu mang mũ rộng vành khách uống rượu tại chậm rãi đung đưa rượu chén. Vạn Tượng Sơn người, Vương Mục Chi, thiên hạ quen sẽ giấu giúp hạng người vô số kể, nhưng ai người cũng không sánh bằng ngươi a. Tiếng bước chân dừng lại chớp mắt, rượu của hắn chén cũng liền ngừng lại, mũ rộng vành hạ nổi lên u quang. Ai có thể nghĩ tới, Sơn Hà bản đều không thể xếp vào hàng đầu ngươi, lại nhất cử vượt qua võ thánh cánh cửa. Xích Huyết đạo nhân, Vương Mục Chi ngừng chân, ngước mắt, nhìn qua lầu hai mũ rộng vành người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút kinh ngạc, lại có chút giật mình. Khó trách ngươi năm đó có thể tránh thoát Tây Phụ Triệu Vương truy sát, nguyên lai là đầu nhập kia lão yêu bà. Hơn 30 năm trước, triều đình ngựa đạp giang hồ, vô số kẻ cao thủ bị giết, nhưng đồng dạng đưa tới to lớn phản vệ. Một trong số đó, liền là Xích Huyết đạo nhân. Người này hành tung quỷ bí, võ công tuyệt cao, lại người mang thần thông chỉ địa thành cương, từng tại vạn quân dạo sát bên trong, ám sát đời trước Long Uyên Vương. Sau dẫn tới Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá truy sát mấy tháng, sau biến mất không còn tâm tích. Đến nay đã hơn 30 năm, Trương, Huyền, Bá, vô thanh vô tức ở giữa, áo choàng vỡ ra, lộ ra hắn hạ dữ tợn như ác quỷ giống như đáng sợ khuôn mặt. Kia là cái cao không quá năm thước lão giả, thân mang một bộ rộng rãi áo bào đen, lại không cách nào che lấp hắn hạ kia không có màn da kinh khủng thân thể. Ngươi, nói sai, Xích Huyết đạo nhân thanh âm khàn giọng, cho dù có nàng tương trợ, lão phu năm đó, vẫn là chết tại lão thất phu kia tay bên trong, đáng tiếc, lão thất phu kia tự kiềm chế võ công tuyệt cao. Lại nghĩ không ra, bị hắn giết chết, lại chính là lão phu muốn luyện hóa nghi thức một bước cuối cùng. Ngươi tự hồ có chút đắc chí. Vương Mục Chi nghe vậy cười gằn. Sống thành ngươi bộ dáng như vậy, sinh chẳng bằng chết rồi. Lão phu vì sao không thể đắc chí, năm đó chi Trương Huyền Bá, cỡ nào chi không ai bị nổi, nhưng hôm nay, lại như thế nào? Xích Huyết đạo nhân cười to, tiếng như cú vọ giống như thê lương. Lão phu còn sống, liền là hắn Trương Thị tận thế, lão phu, sẽ giết tuyệt thiên hạ Trương Thị. Diệt hắn dòng giống, lấy báo ngày đó mối thù. Hôm nay, hắn dù chết, vẫn là Tây Phụ Triệu Vương, tên hắn, nhưng truyền hậu thế ngàn năm, mà ngươi. Trường bào không gió mà động, Vương Mục Chi nhẹ kéo tay áo. Bất quá là đầu sắp bị Vương Mộ đánh chết, vô danh chó dữ. Ầm ầm, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, cả tòa tử quán đã âm vang sụp đổ, nương theo lấy bụi mù bùn cát, một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Chỉ địa thành cương. Ông, thời gian nơi này khắc xong giống bị đông kết đồng dạng. Nơi xa quan đạo chưa đi rất nhiều hành thương, giang hồ tán khách nghe được oanh minh không khỏi kinh hô lưu lại, to gan dương mắt nhìn lại, liền thấy cực đáng sợ một màn. Kia bị khí kinh chấn vỡ tử lâu, tại kia hét dài một tiếng bên trong giác lên một tầng hồng quang, chợt, vậy sẽ nát chưa nát lâu thể. Tại kia đâu đâu cũng có tro bụi xen lẫn bên trong, tự như hóa thành một phương sắt thép lồng giam, đem nó bên trong hết thảy đều phong tỏa tại bên trong. Tạp sát, nhảy lên lên trời. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh, Xích Huyết đạo nhân tiếng cười dữ tợn. Võ thánh lại như thế nào, sao sao lão phu thần thông vô địch. Dạo sát, dậm chân một cái, chợt nhẹ khiển trách, tòa kia sắt thép lồng giam liền phát ra to lớn phong minh, kịch liệt hướng vào phía trong đè ép, dạo sát lấy. Có thể lấy tông sư chi thân, 30 năm trước chạy trốn tới đại diện sơn, hắn bằng vào liền là chiêu này thần thông. Hắn nghiệm động ở giữa, đủ đem bất luận cái gì vật thể ngắn ngủi biến thành mình tiếp xúc, nhận biết kim thiết, bao quát cương khí cùng huyết nhục, manh, to lớn lồng giam đổ sụp phá toái, Xích Huyết đạo nhân cười to lại là im bặt mà dừng, hắn mảnh, nhưng quay đầu, liền thấy một đạo lôi quang phá không, chính là Vạn Tượng Sơn âm dương hóa cất thủ, không có khả năng, hiển nhiên Vương Mục Chi lại lần nữa xuất hiện, Xích Huyết đạo nhân da mặt trung mạnh, hú lên quái dị lại không lùi, mà tiến tới, chỉ địa thành cương, võ thánh một kích, nhanh chóng biết bao, nhưng mà, Vương Mục Chi một kích này, thế mà bị hư không bên trong đột ngột xuất hiện. Dài đến 10 trượng có thừa huyền thiết hàng rào chỗ ngăn trở. Hư không, thế mà tại hắn quát lớn phía dưới, hóa thành thép tinh huyền thiết. Chỉ là, manh, a, Vương Mục Chi quyền ấn rơi xuống chi chớp mắt, không được thêm dài huyền thiết chi thuẫn cũng không triệt để phá toái. Có thể trốn tại phía sau Xích Huyết đạo nhân lại là không khỏi kêu thảm một tiếng. Ngươi, hắn kinh sợ ho ra máu, tê liệt rơi xuống đất trước, hắn nghe được cái trước cười lạnh. Phàm là ngươi nhiều đọc mấy năm sách, cũng không trở thành cầm sắc tới chặn điện. Ầm ầm. Đất trung núi chuyển cũng giống như, Vương Mục Chi thu tay lại rơi xuống đất, trước mắt lại là một đoàn to lớn thiết cầu. Âm Dương Hóa Cất thủ tê dại thân thể của người nọ, lại không có thể ngưng kết một thân ý chí. Cái này, xem như độn thuật, tiện tay đào lên cái này chừng mấy vạn cân lớn cục sắt, trong đó, Xích Huyết đạo nhân sớm đã biến mất không còn tâm tích, mà hắn khí cơ, đồng dạng phân tán, lại đồng thời hướng về bốn phương tám hướng mà đi, tốc độ cực nhanh, lại không thể nào khóa chặt. Khó trách Triệu Vương gia năm đó cũng không giết được này lão. Vương Mục Chi lại giống như không thèm để ý. Thân hình trước đạp một bước, mượn hoàng hôn hạ gần sóng ánh nắng, thân hình của hắn một phân thành hai, tiếp theo, hai đạo hóa thân cũng cùng nhau bước ra một bước, riêng phần mình hai phần, hóa bốn, tám, mười sáu. Giống như vẹn vẹn bước ra một bước, Vương Mục Chi thân hình, đã tại hoàng hôn chiếu rọi xuống, một hóa 64, cũng tại sinh sinh khí bạo bên trong, vọt hướng bốn phương tám hướng. Phân quang hóa ảnh, chẳng những có thể phân quang, cũng có thể hóa ảnh. Hạp mắt cảm giác một cái chớp mắt, Vương Mục Chi song trưởng ở giữa dâng lên hừng hực lôi quang, mà tất cả ảnh thân cũng đồng dạng bóp ra âm dương hóa cất thủ. Tiếp theo, bạo, ầm ầm, giống như 64 tôn võ thánh tại trong nháy mắt bạo phát áp đáy hòm tuyệt chiêu. Trong chốc lát, xa xôi mấy trăm trượng trên quang đạo, cả đám cũng thấy đất rung núi chuyển, không khỏi ngã xuống trên mặt đất. Hải Nhiên nhìn lại, đã thấy kia mặt đất phía trên bụi mù cuồn cuộn, một đoàn to lớn ma cô vân đằng không mà lên, nhưng theo lấy kêu thảm. Vương Mục Chi, cuồn cuộn khói lửa bên trong, Xích Huyết đạo nhân đau nhức tới cực điểm, hắn cả người vòng quanh khói đen, cơ hồ bị tứ ngược điện quang hóa khí biến mất, còn chưa có chết. Lần này, Vương Mục Chi đều có chút kinh ngạc. Hắn chiêu này điểm ảnh chi thuật, dù bởi vì phát động chậm chạp rất khó cùng cùng cấp võ thánh lúc giao thủ vận dụng, nhưng việc này bia ngắm, thế mà còn gánh vác được. Ta tất sát ngươi. Xích Huyết đạo nhân kinh sợ gào thét, điên cuồng trốn xa, lại đột nhiên thân thể chấn động, giống bị vô hình khí cơ khóa chặt đồng dạng. Hắn mảnh nhưng ngẩng đầu, liền thấy một đạo kim ảnh vạch phá màn đêm, nương theo lấy lôi âm cuồn cuộn, một tiếng ưng gáy vang vọng trời cao. Thảo lệ, diều hâu hít dài, kinh không ác mây cũng giống như cuồn cuộn bụi mù bên trong, còn chưa từ pháp khí hộ thân bị hủy đau lòng bên trong lấy lại tinh thần, Xích Huyết đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đây cũng là ai? Xích Huyết đạo nhân cơ hồ thổ huyết, cái này hắn mới mảnh nhưng nhớ tới mình tự hồ chỉ là đến đưa thiệp mời. Thảo, một tiếng quát chói tai, huyền thiết thuẫn nát, Xích Huyết đạo nhân trong lòng kêu thảm. Nhưng ngoài dự liệu, cái này sau một kích sau lưng lại không có như có gai ở sau lưng đâm nhói cảm giác. Hắn dư quan quét tới, đã thấy kia Vương Mục Chi đã thu thế, giống như từ bỏ truy sát mình. Vương Mục Chi cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, Xích Huyết đạo nhân thân hình đấu chuyển liền lần nữa lại trốn vào mặt đất. Mắt trần có thể thấy mặt đất bị màu mực xâm nhiễm, cấp tốc hóa thành huyền thiết chi tinh. Bất quá, Vương Mục Chi lại vẫn là không động, chỉ là tiếc hận lại mong đợi nhìn về phía diều hâu trên lưng, kia cầm cung cài tên thân ảnh. Sớm đi đến, nhưng cũng miễn đi lão phu làm to chuyện. Chém chém giết giết không phải người đọc sách, nên làm sự tình. Ông, giờ phút này, đã là tà dương xuống núi, màn đêm mới rủ xuống thời điểm, sơn giả ở giữa vốn dĩ là một mảnh ám đạm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nối liền đất trời lôi quang đã vạch phá trời cao, chiếu sáng cả tòa màn đêm. Xa xôi hàng trăm hàng ngàn trượng, một đám giang hồ tán khách cũng cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, bị đâm cơ hồ rơi lệ. Kia một đạo lôi quang, cực kỳ giống viễn cổ lôi thần hạ xuống thần phạt chi quang, nó phong mang không chỉ đem bụi mù cuồn cuộn chi địa bao trùm, càng truyền vang đến ngàn bên ngoài trăm trượng. Lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt đem tất cả mắt thấy này chỉ riêng người bao phủ tại bên trong. Thiên ý tứ tượng tiễn. Vương Mục Chi ánh mắt ngưng tụ, cho dù biết được người tới tuyệt sẽ không đối tự mình động thủ, nhưng một sát na này, vẫn là không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, trong lòng dâng lên một vòng nguy cơ đến. Ý vị này, một tiễn này, đã có uy hiếp hắn lực lượng. Thứ gì? Xa xa người đứng xem, đã cảm thấy trong lòng sợ hãi, đứng mũi chịu sào, bị phong mang chỉ Xích Huyết đạo nhân, càng cơ hồ bị đông kết tại nguyên chỗ. Một sát na này, hắn nửa thân thể xuống mồ, một nửa bên ngoài, kinh hãi ngẩng đầu, đầu óc trống không một cái chớp mắt. Mới phát ra đời này không có qua kịch liệt thanh âm rung động, chỉ địa thành cương. Xích Huyết đạo nhân thề, cái này đã là hắn cực điểm tất cả chi bộc phát, chỉ so với vừa rồi cảm giác được Vương Mục Chi kia kinh thiên nhất kích hơi kém. Có thể làm kháng trụ một kích kia, hắn pháp khí hộ thân đã phá toái, mà giờ khắc này, lại là dốc hết tất cả thôi phát ra chỉ địa thành cương. Manh, manh, long trời lở đất, mặt đất trung mạnh, giống như địa long xoay người cũng giống như, tại kia lôi quang chiếu rọi phía dưới. Vương Mục Chi lui lại mấy bước, liền thấy trước người một cổ thâm trầm màu mực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia là tinh luyện tới cực điểm huyền thiết chi tinh, hắn như trụ như núi giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp đánh tới kia, từ thiên, mà lôi quang. Đồng thời, lấy xích huyết đạo nhân làm trung tâm, màu mực sôi trào, cuồn cuộn vân khí khuếch tán, lại chống lên một phương dày to như tường thành giống như huyền thiết tấm chắn. Thấy cảnh này, chính là Vương Mục Chi cũng không thể không cảm thán, này lão đối với chỉ địa thành cương môn thần thông này vận dụng đã tới hóa cảnh. Dạng này lực phòng ngự, dù cho là Trương Huyền Bá, chỉ sợ tùy tiện cũng vô pháp đánh vỡ. Bất quá, làm sao nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Ầm ầm, nói thì chậm, kỳ thật cực nhanh, Vương Mục Chi trong lòng ý niệm còn chưa hiện lên, nương theo lấy to lớn tiếng sấm, khí bạo, xích huyết đạo nhân kêu thảm đã đột phá mặt đất, truyền vang tại bóng đêm bên trong. Thảo, thảo, thảo. Hơn nửa người đều cơ hồ hóa thành than cốc đồng dạng, xích huyết đạo nhân đau đến nổi điên, trong lòng càng biệt khuất cơ hồ thổ huyết. Có lần trước giáo huấn, hắn nơi nào không biết lôi điện chi thuộc thiên khắc mình, nhưng hắn không có cách, không lấy thuận cản, hắn làm sao chịu nổi võ thánh một kích. Chỉ là, hắn tung hoành nửa đời, ngay cả cái sẽ lôi pháp đều chưa từng thấy qua, làm sao lại cứ hôm nay nhảy ra hai cái. Vẫn là võ thánh. Manh! Một tiếng hét thảm chưa kịp truyền ra, đã bị tiếng sấm bao phủ. Một tiện rơi chỗ, dòng điện xen lẫn chỉ là nó biểu, hắn hạ huyền thiết chi tinh, bao quát mặt đất, cũng tại một cái chớp mắt về sau, bị mũi tên bất xuyên qua. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, không có gì sánh kịp lực lượng ba động, trong nháy mắt như bẻ cành khô vỡ nát phương viên mấy chục trượng bên trong tất cả vật thể. Càng đem xích huyết đạo nhân thân thể tàn phế xa xa ném bay ra. A, bị tiếng sấm chìm tiếng kêu thảm thiết, mới lại lần nữa ló đầu ra đến, hắn thanh âm sự thê thảm, đơn giản là như cú vọ gào thét, làm người nghe ngóng không rét mà run. Hô, mà cho đến chấn động lắng lại, ánh sáng tiêu tán, xa xa giang hồ tán khách nhóm mới nhìn đến từ nơi xa, mà đến Diều Hâu. Ngươi, trước mắt âm ảnh rủ xuống, mới làm xích huyết đạo nhân từ kịch liệt đau nhức bên trong miệng cưỡng lấy lại tinh thần, hắn gian nan, mà oán độc ngẩng đầu nhìn lại. Kia là cái thân mang áo đen đao khách, tuổi trẻ, mà đạm mạc, hắn quanh thân quanh quẩn lấy, là sát phạt khốc liệt hàng ý. Trừ cái đó ra, hắn tại trên người người này cảm nhận được quen thuộc, mà sợ hãi khí tức. Kinh thiên, hám địa, ngươi là Trương, không, ngươi là Diên Ngục. Nhận ra người tới, xích huyết đạo nhân một ngụm nghịch huyết liền đè thêm không được, cơ hồ ngay cả nội tạng đều cùng nhau phun ra. Liên sinh lão mẫu xuất thế, vượt trên hết thảy sự kiện lớn, chấn động thiên hạ, nhưng hắn lại biết, người trước mắt đáng sợ. So với Khải Đạo Quang, trước mắt cái này kế thừa kinh thiên hám địa người, càng giống năm đó Trương Huyền Bá. Càng kinh khủng chính là, người này chưa phá võ thánh chi cảnh trước, liền đã trấn sát phạm như nhất. Mà giờ khắc này, một thân khí tức, đây cũng là cái nào đường mau thần. Nhìn lướt qua thang cốc, cũng giống như thân thể tàn phế, Dương Ngục hạ đến Diều Hâu, mang tới một khối huyền thiết hài cốt, có chút cảm giác, cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc. Lâu dài cùng kim thiết liên hệ, vừa bắt đầu là hắn biết, vật này thật là huyền thiết không thể nghi ngờ. Chỉ địa thành cương, trong thiên hạ, cũng chỉ có người này sẽ, người nói hắn là ai. Cảm thụ được trước mắt mênh mông nặng nề khí tức, Vương Mục Chi cảm thấy thở dài. Cái này, lại là võ thánh đã thành. Lại hắn khí tức, xa so với mình võ thánh chi đạo càng tinh khiết hơn, ý vị này, hắn chưa thành thập đô. Xích huyết đạo nhân. Nghe được cái tên này, Dương Ngục trong lòng hơi động, thôi phát thông u nhìn lại. Xích huyết đạo nhân. Mệnh cách, không. Mệnh số, 2 tím 3 kim 1 xanh 1 trắng. Ôn thần, đạm tín. Dạ xoa chi huyết, đạm tín. Cùng hung cực ác, vàng thẩm. Kỳ môn động thuật. Vàng thẩm, trăm khiếu đều thông, đạm kinh, thọ nguyên kéo dài, đạm thanh, tính tình cố chấp, trắng, thần thông, chỉ địa thành cương, pháp khí, hộ thân châu, hủy hoại, trạng thái, sắp chết. Đạo qua người này mệnh số, Dương Ngục đột cong ngón búng ra, một viên chữa thương đang dược đánh vào hắn nơi ngực, kéo lại một thân tính mệnh. Nếu ta không có nhớ lầm, Long Uyên Vương, liền tổn thương nơi này nhân thủ. Long Uyên Vương cái chết, ở chỗ chỉ địa thành cương. Nhiều năm trước, hắn đã từng nhìn qua vị kia lão vương gia thương thế, hắn gân cốt tạng phủ thậm chí cả huyết dịch, đều có chút không thể nghịch sơ cứng, đứt gãy. Như thế thương thế, chịu làm một thân tất cả thọ nguyên, lại là cực điểm thống khổ. Bất quá đánh lén thôi, này lão năm đó, kém xa Long Uyên vương gia, nhưng cái này bảo mệnh chi thuật, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Thuận miệng nói một câu, Vương Mục Chi cuối cùng vẫn còn có chút nhịn không được. Người sống một đời không xưng ý 8-9 phần 10, nào có mọi chuyện hài lòng. Đại trưởng phu co được giảng được không phải chuyện xấu, ngươi cần gì phải? Dương mổ không phải là không khuất phục duỗi, chỉ là, kia lão yêu bà đã ra tay, như thế nào lại cho ta chậm rãi tu luyện? Dương Ngục than nhỏ, ta vốn không đường thối lui. 20 năm 10 gió đi qua, hắn đương nhiên sẽ không chỉ là cái thường nhân trong mắt mạng phu. Như lui một bước, nhưng bảo vệ người nhà vạn toàn, hắn lui lại có làm sao? Nhưng đêm đó, trải qua kinh nhất chi thân, hắn đã cảm giác được vậy cái kia lão yêu bà ý chí, kia trần trụi sát ý. Nàng, chỉ cấp ta thời gian 1 năm, nếu ta không tới tìm nàng, nàng thì ác tới tìm ta, kết cục sẽ không khác biệt, lại yếu hại bà tính mạng bọn họ. Võ Thánh đã thành, lại nói cái gì, cũng đã chậm. Nghe vậy, Vương Mục Chi cũng chỉ có thể lắc đầu. Tay cầm Long Uyên, tay bắt hai đạo hệ thống tình báo, hắn nơi nào không biết Dương Ngục khó xử, giờ phút này, cũng chỉ có thể thở dài. Võ Thánh thành, thì thập đô vô vọng. Câu nói này, hắn tự nhiên không tin hoàn toàn, nhưng cái này truyền ngôn đã lưu truyền nhiều năm, phía sau tự nhiên có đạo lý riêng. Hắn vội vàng đến đây, liền là lo lắng Dương Ngục tự tổn con đường, nhưng vẫn là chậm một bước. Nhưng cho dù ngươi đột phá Võ Thánh, lại có thể thế nào? Năm đó Chi Triệu Vương gia, đã là Võ Thánh đỉnh cao nhất, cũng không làm gì được kia bị giam cầm tại đại diện sơn bên trong không được ra lão yêu bà. Ngươi, nửa câu sau, hắn cũng không nói ra miệng, nhưng Dương Ngục tự nhiên hiểu hắn ý tứ. Nhưng, chưa hẳn không được. Ngươi nói là, gặp hắn chém đinh chặt sắt, tri kỳ không phải như này tự đại người, Vân Mục Chi một phen tư lượng, đã đoán ra tâm ý của hắn. Cầm xuống Vân Châu, Dương Ngục mọc ra một ngụm trọc khí, không sai, cầm xuống Vân Châu. Cái này, nàng cũng không phải Hắc Sơn. Vân Mục Chi nhíu mày, Vạn Tượng Sơn bên trong, hắn không chỉ một lần nhìn thấy sinh tử bộ, đối với uy lực của nó, tự nhiên có hiểu biết, cũng hiểu biết năm đó Dương Ngục đổi mệnh Hắc Sơn chân tướng. Nhưng cái này lão yêu bà có thể sống hơn 3.000 năm, ngươi mặc dù muốn như năm đó đối Hắc Sơn giống như tới đổi mệnh, cũng chưa thấy đến liền có cơ hội. Mà lại, kia lão yêu bà cũng chưa chắc không biết sinh tử bộ tàn trang tại tay ngươi bên trong. Nhưng tối thiểu có một cơ hội. Cưỡng chế trong lòng sôi trào sát ý, Dương Ngục hít sâu một hơi. Sư huynh, ý ta đã quyết. Cầm xuống Vân Châu, là hắn lần này xuất quan đầu tiên tìm được Vương Mục Chi nguyên nhân. Thôi, Dương Ngục cực ít sẽ gọi mình là sư huynh, nghe được câu nói này. Vương Mục Chi đã biết hắn tâm ý, gật đầu, ta hiểu được. Giờ khắc này, hắn trong lòng thế mà không hiểu có mấy phần vui mừng. Tuy là khư khư cố chấp, dù chưa hẳn là quyết đoán chính xác, nhưng hắn giờ phút này, tựa hồ đã hiểu được ra lệnh. Xích huyết đạo nhân thoi thóp, cảm giác được sinh mệnh tại trôi qua thật nhanh, hắn không cam lòng, tuyệt vọng, gào thét. Nhưng dưới bóng đêm sư huynh đệ hai cái, lại toàn bộ làm như hắn không tồn tại, chỉ tìm chỗ sạch sẽ chỗ ngồi xếp bằng, liền bắt đầu thương nghị. Nhưng giờ này ngày này Chi Long Uyên đạo, lại không phải muốn cầm, liền có thể lấy xuống. Vương Mục Chi vặn lông mày, kể ra thế cục, Càng Hanh Đế bị bắt về sau, Từ Văn Kỷ lấy lớn lao quyết đoán trấn áp còn lại triều thần, lực bài chúng nghị, lên thần sách quân cùng cấm quân hơn 20 vạn, đi Vân Châu. Đồng thời, Trương Long Phúc kế vị Long Uyên Vương, hắn tỷ dụ Phượng Tiên lấy Đại Tông Sư Chi Tôn, bình định cảnh nội trung chuyển, thuyết phục Ngụy Chính Tiên, chiêu mộ quân đội, cũng đem Tây Bắc Vương Trương Huyền Nhất bỏ mình về sau. Trốn hướng Long Uyên đạo Tây Bắc bộ hạ cũ hợp nhất, thực lực cực mạnh, hoàn toàn chính xác, khó giải quyết. Dương Ngục nhào nặng huyệt Thái Dương. Long Uyên đạo xưa đâu bằng nay, nhưng hắn cũng không phải năm đó Chi Dương Ngục, chỉ cần hắn nghĩ, chưa hẳn không thể tái diễn năm đó Tây Bắc đạo sự tình. Nhưng hắn muốn thế nào đối dụ Phượng Tiên, Từ Văn Kỷ động binh. Cho dù hắn chịu, Vương Mục Chi cùng Vạn Tượng Sơn rất nhiều đệ tử, cũng chưa chắc chịu. Cho dù đều chịu, hắn thu phục Tây Bắc đạo dùng 4 năm có thừa, giờ phút này lại không thời gian 4 năm, lão sư nơi nào, như thế nào đều nói không lại, cái này, ngươi không cần phải đi thử. Hắn giữ vững được hơn nửa đời người, đã không phải ai có thể nói tới động. Ngược lại là kia Long Uyên Vương phụ chủ, Vương Mục Chi muốn nói lại thôi, nghĩ, vẫn là mở miệng. Giá trị này rung chuyển thời điểm, thiên hạ loạn tượng đã không phải sức người có thể trấn áp, trong ngoài đều địch, lão Vương Phi cũng trong lòng biết mình thủ không được Long Uyên đạo, nhưng muốn để nàng dừng ra cơ nghiệp, cũng không phải sự tình đơn giản. 400 năm cơ nghiệp, đổi thành ngươi ta, cũng sẽ không cam lòng cho ngoại nhân. Dương Ngục gật đầu, hắn biết rõ, cũng cực kỳ lý giải, lại trước đó, hắn căn bản không có nghĩ tới đánh Long Uyên đạo chủ ý. Thiên hạ chi lớn, gấp trăm lần tại Long Uyên đạo, hắn chưa hề nghĩ tới muốn đi bắt nạt người cô nhi quả mẫu. Nhưng hôm nay kia lão yêu bà, ngay tại Vân Châu, đánh thiên hạ không phải mời khách ăn cơm, không phải làm văn chương, càng không phải là hội họa thêu hoa, không thể như thế lịch sự tao nhã, thông dong như vậy không bức bách. Hào hoa phong nhã, như thế ấm lương cung kiệm để, Vương Mục Chi lời nói thấm thía. Sư đệ, ngươi phải hiểu được, lão Vương Phi chỉ thiếu một bậc thang, chỉ cần ngươi cho, thì việc này, tuyệt không ngươi nghĩ như kia khó thành. Nói, hắn có chút dừng lại, nhìn về phía sắp chết Xích Huyết đạo nhân. Lấy người này là mời, thắng qua hết thảy. Cái gì? Đã tới Di Lưu Xích Huyết đạo nhân mô hình hồ hồ cảm nhận được làm hắn trong lòng phát lạnh ánh mắt, chật vật ngẩng đầu. Ngươi, các ngươi, mời. Dương Ngục trước mắt tựa hồ lại hiện ra kia một bộ hồng y, sinh tử một đường, làm gì chậm trễ người nàng. Hắn làm sao không biết Vương Mục Chi nói, nhưng kia lão yêu trước mắt, hắn còn không biết lần này đi sinh tử như thế nào, làm sao có thể đem Dụ Phượng Tiên cùng Long Uyên Vương phủ người toàn bộ kéo vào được. Sư đệ, chỉ vì quận chúa cân nhắc, Vi huynh, Vạn Tượng Sơn chúng đệ tử, Tần Lệ Hổ, Khương Ngũ, Phương A Đại chờ 20 vạn lấy ngươi làm chủ người, lại nên như thế nào đâu. Dù cũng không có ôm hy vọng, nhưng nghe hắn cự tuyệt, Vương Mục Chi vẫn là có chút thở dài. Cần biết, hai người kết hợp, Tống Nguyên ngày khác bỏ mình, bọn hắn có thể tại cái này loạn thế còn sống sót hy vọng, cũng sẽ lớn hơn nhiều, rất nhiều. Nghe thấy lời ấy, Dương Ngục cũng không thể không trầm mặt, hắn trong lòng, đối với Tây Bắc Đạo tự nhiên cũng có sắp xếp, nhưng giờ phút này, lại nói không ra cái gì. Năm đó, ta còn nói Triệu Vương gia không quả quyết, bây giờ nhìn đến, ta còn không bằng hắn gọn gàng, mà linh hoạt. Thở dài, cười khổ, Dương Ngục hạp mắt, lại mở ra. Việc này, tạm thời không nói, sư huynh trước theo ta đi chỗ địa phương. Kể từ đêm lấy kinh nhất bỏ mình tại bà lão kia miệng, Dương Ngục không giờ khắc nào không tại suy nghĩ lấy như thế nào tru sát này lão. Đối với lão ẩu này, hắn biết kỳ thật không ít. Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân, Chân Ngôn đạo nhân, thậm chí cả Trương Huyền Bá, hắn tiếp xúc rất nhiều cao thủ, hoặc nhiều, hoặc ít đều cùng qua cùng lão ẩu này tranh phong. Hắn bên trong, lấy Lôi Thôi đạo nhân là nhất. Lão đạo kia giả chết thoát thân về sau, dùng tuổi già mấy trăm năm đi khắp thiên hạ, tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn, cuối cùng tuyển bên trong 72 tòa thần sơn, trấn áp Minh Thư Tàng Trang An đạo nhân đồng thời, cũng đem đại diện sơn kéo đi vào. Là hắn cho đến tận nay đã nghe qua, bà lão kia duy nhất ho ra máu trọng thương ghi chép, nhưng hắn không có thất kiếp kiếm, cũng không có mấy trăm năm, cho nên tới cuối cùng, vẫn là rơi vào Minh Thư phía trên. Minh Thư, chính là viễn cổ âm ti chí bảo, tuy là tàng trang, cũng có được thường nhân không cách nào tưởng tượng vĩ lực. Chỉ là, hắn không có phán quan bút, muốn tới đổi mệnh, liền không thể không nỗ lực mấy lần chính là đến gấp 10 chi mệnh. Nhưng xâm quả, thì là hắn tất nhiên muốn lấy chi vật. Doạt. Tâm niệm chuyển động chi chớp mắt, thời không đấu chuyển. Dương Ngục lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã lại lần nữa đi tới kia với hắn hắc ám bên trong chìm nổi rung động, như cùng sóng vật đồng dạng ngũ tạng quan bên trong. Bên cạnh, là cầu lông cũng giống như cành cây to làm, cùng kia như giọng trẻ con giống như quái dị tiếng cười to. Ngươi, lại tới. Không chờ Dương Ngục có bất kỳ động tác gì, bên tai, liền truyền đến âm thanh quen thuộc kia. Giống nhau trước đó hắn nếm thử nhiều lần, kia người thủ mộ như bóng với hình. Nhạy cảm vô cùng, mỗi lần hắn tiến vào chớp mắt, liền bị khám phá hành tung. Nhưng lần này, Dương Ngục không có lựa chọn thối lui, mặc cho kia không lớn tay nhỏ đóng hướng mình. Ôn, không trốn rồi. Dương Ngục bất động, thủ mộ bàn tay người thế, mà cũng không phát lực. Tiếp theo, hắn mới lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy cái này người thủ mộ. Hắn thân cao 4 thước mà thôi, thân mang đạo bào màu xanh, vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn, cái này chỉ là cái lại bình thường bất quá đạo đồng. Nếu như, không phải kia một thân tại Dương Ngục giờ phút này nhìn lai đô cực đoan đáng sợ khí tức, cái này mà kiếp bên trong, cho dù thân ở phúc địa, linh căn bên bờ ta đều nhanh chết rồi, ngươi là cái nào, thế mà có thể sống đến bây giờ. Đây là cực cổ đạo văn, Dương Ngục lui tới đến đây, sớm đã hết sức quen thuộc, mắt thấy hắn tựa hồ muốn cùng mình giao lưu, đổi lại trước đó, hắn sợ là muốn vui mừng quá đổi, nhưng lúc này, lại không mừng mà kinh. Bởi vì, không tốt, sư huynh kia, ý niệm còn chưa chuyển qua. Dương Ngục đã nghe được kia nổi giận đến cực điểm bào hiếu. Tiểu tặc, ngươi dám. Thấy tình thế không ổn, Dương Ngục đành phải thối lui ra khỏi nơi đây. Bạo thực chi đỉnh bên trong, quả nhiên có một viên quen thuộc nhân sâm quả. Chính là cùng hắn cùng nhau tiến vào ngũ tạng quan thực đơn Vương Mục Chi lấy xuống. Hắn lại không cách nào trực tiếp đem nhân sâm quả mang đi ra ngoài. Chủ quan, đây vốn là chủ ý của mình, Dương Ngục giờ phút này cũng chỉ có thầm cười khổ. Trước sau nhiều lần tiến vào, hắn đều muốn cùng kia hư hư thực thực gió mắt người thủ mộ giao lưu, làm sao một thân căn bản không cho thời cơ. Lần này thật vất vả có giao lưu thời cơ, còn bị chính mình. Cái này, nếu là lại đi vào, còn có thể hữu hảo giao lưu à? Dương Ngục thở dài. Hắn lại mở mắt ra, nhìn thấy, liền là Vương Mục Chi sáng tỏ ánh mắt. Trên đời này, thật có thể tùy thời mở ra, lại mang theo người tiên ma huyện cảnh. Vương Mục Chi kinh ngạc không nhỏ. Đối với tiên ma huyện cảnh, hắn nhưng là biết quá tường tận. Rốt cuộc Vạn Tượng Sơn bên trong, hắn từng chờ kia mới huyễn cảnh hơn 20 năm. Những nguyên nhân chính là biết được, hắn trong lòng mới càng phát ra chấn kinh, đồng thời cũng có chút giật mình. Trách không được sư đệ tiến triển thần tốc, nguyên lai, còn có như thế tạo hóa. Dương Ngục còn muốn giải thích, gặp hắn mình não bổ ra, mở ra miệng lập tức khép kín lên. Cái này, chính là truyền thuyết bên trong nhân sâm quả, một viên quả, so với năm đó triều đình địa nguyên đại đan, còn mạnh hơn mấy phần. Nhìn xem Dương Ngục lấy ra nhân sâm quả. Vương Mục Chi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lấy hắn sức cảm ứng, tự nhiên có thể phát giác được trái cây này bên trong cường đại sinh mệnh lực. Phải biết, đây chỉ là một viên quả. Mà năm đó triều đình luyện chế kia một lò địa nguyên đại đan, thế nhưng là triều đình 300 năm tích lũy dược liệu chỗ hội tụ, mà thành. Từ không phải truyền thuyết bên trong loại kia. Dương Ngục lắc đầu, truyền thuyết bên trong nhân sâm quả, chính là thiên địa linh căn sở sinh, hết một hơi có thể sống 306, ăn một viên, có thể duyên thọ 48.000 năm. Hắn cái này một viên, nhiều nhất, chỉ có thể coi là siêu cấp yếu hóa bản. Vậy cũng đầy đủ trân quý, rốt cuộc, cây kia trên sợ không phải còn có mười mấy viên. Thấy trái cây này, Vương Mục Chi trong lòng tin tăng nhiều, lúc này mới tin tưởng Dương Ngục không phải khí huyết dâng lên đi liều mạng mạng phu. Chí ít, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Mười mấy viên nhân sâm quả, chẳng lẽ cũng đổi không chết kia lão yêu bà. Sư huynh trước thông tri Dư Cảnh bọn người đi, cho ta mình trước nếm thử một hai. Xin miễn Vương Mục Chi rèn sắt khi còn nóng ý nghĩ, nghĩ nghĩ kia nổi giận người thủ mộ, Dương Ngục cảm thấy vẫn là mình vào xem mới tốt. Rốt cuộc, Vương Mục Chi thuộc kẻ ngoại lai, tiếng thối kém xa mình tới trôi chảy, vạn nhất thất thủ hắn bên trong, coi như phiền phức lớn rồi. Ngoại nhân thất thủ thực đơn bên trong, nhưng là muốn mệnh, cũng tốt. Vương Mục Chi có chút tiếc hận, hắn thuở nhỏ đối không biết viễn cổ huyện cảnh liền có lớn lao hứng thú. Hô, trầm xuống tâm, Dương Ngục lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh. Cũng không chậm trễ, liền lựa chọn lần thứ hai tiến vào ngũ tạng quan thực đơn. Ông, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã là chật vật rời khỏi, nổi giận gió mát, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Dương Ngục không cam tâm, lại liên tiếp tiến vào, mỗi lần tiến vào, trước tiên liền muốn mở miệng, nhưng đều bị nổi giận người thủ mộ đánh đem trở về. Hắn cũng không dám chính xác nếm thử bị người thủ mộ đánh chết là kết cục gì, không có cách nào giao lưu, như thế có chút phiền phức. Dương Ngục bình tĩnh lại. Tinh tế cảm giác ngũ tạng quan thực đơn, nói cho đúng, là trên đó ba cái luyện hóa tiết điểm. Tiết điểm chưa hoàn thành, cho dù giá mát nguyện ý cùng hắn giao lưu, hắn cũng đừng nghĩ đường hoàng lấy đi nhân sâm quả. Luyện hóa tiết điểm 1, trừ yêu vạn thọ sơn, đã hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 2, tìm kiếm ngũ tạng quan, đã hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 3, Minh Nguyệt không biết nơi nào đi, chưa hoàn thành. Minh Nguyệt không biết nơi nào đi, Dương Ngục suy nghĩ lấy, dựa vào kinh nghiệm của hắn. Hoàn thành tiết điểm mới là luyện hóa thực đơn nhất là cực kỳ trọng yếu trình tự. Nhưng cái này tiết thứ ba điểm, hắn quả thực sờ không tới đầu não. Minh Nguyệt đi đâu, có lẽ, muốn từ ngũ tạng quan bên ngoài tìm kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Ngục cũng đành phải ra như thế cái kết luận. Nhưng vô luận đúng và sai, hắn cũng đành phải đi thử. Ông, đường theo lấy lưu quan hiện lên, Dương Ngục bắt đầu lựa chọn lần nữa thân phận. Thân phận, ngũ tạng quan, nhân sâm quả. Đổi. Thân phận, vạn thọ sơn lang vương. Đổi. Thân phận, vạn thọ sơn hùng vương. Đổi. Thân phận, hàng yêu tán nhân. Liền cái này, Dương Ngục trước mắt hơi sáng. Võ thánh sau khi đột phá, thân phận của hắn đồng dạng biến hóa, không phải yêu vương, liền là thập đô đã thành hàng yêu tán nhân. Hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Ngục đã biến mất tại bạo thực chi đỉnh bên trong. Mà ngay cả hắn đều không có chú ý tới chính là, hắn rời đi về sau, bị hắn đặt ở nơi hẻo lánh bích thủy hàng đàm đồ bên trên, sáng lên một vòng ánh sáng nhạt. Các ngươi vẫn còn chứ? Tại, ở, đại tiên, ngươi vẫn còn chứ? Lệ, một tiếng hạc vang lên triệt chân trời, biển mây bên trong, nhận hàng yêu tán nhân thân phận Dương Ngục, tại biển mây bên trong nhìn quanh tứ phương, dõi mắt nhìn ra xa. Nhưng mà, lấy hắn bây giờ thị lực, tại cái này không có che giấu bầu trời phía trên, lại cũng không nhìn thấy tòa này kéo dài cự sơn biên giới. Hồi lâu sau, Dương Ngục khoanh chân ngồi xuống, mặc cho bạch hạc bay lượn. Chống đỡ chân cương mở ra hắn những ngày này sưu tập rất nhiều thư tịch. Võ thánh một thành, hắn lựa chọn lấy thân phận xa so với trước đó cao quá nhiều, cái này hàng yêu tán nhân, còn có một đầu bạch hạc tọa kỵ, hắn trằn trọc mấy ngàn dặm, đi khắp hắn cảm giác được tất cả thôn trang, thành trấn. Vạn Thọ Sơn Phúc Địa. Đây là một bản sách cổ, lấy không biết tên gia thú viết, trên đó đồng dạng là cổ lão đạo văn, Dương Ngục yên tĩnh nhìn xem, đem cùng mình biết từng cái đối ứng. Phúc Địa, động thiên, sớm nhất, chỉ là cái gì? Hắn không được biết, nhưng ở bản này sách cổ, cùng hắn tại cửu cửu huyền công cảnh bên trong đoạt được, lại đều chỉ hướng tránh kiếp hai chữ, lại được xưng là tránh kiếp thánh địa, độ kiếp chỗ, con thuyền bị ngạn. Tương truyền, bất kỳ cái gì một phương phúc địa động thiên, đều là viễn cổ thần Phật lấy trong thiên hạ linh khí hội tụ chi địa làm dẫn, hợp lấy rất nhiều đạo quả, pháp bảo, mà thành. Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dựa vào cái này sách cổ nói, nơi đây Vạn Thọ Sơn Phúc Địa. Ban sơ chính là bát kiếp trước đó một tôn đại thần thông giả Vạn Thọ đạo nhân mộ địa, sau bị một tôn viễn cổ đại thần lấy quảng đại thần thông luyện chế thành phúc địa, lại là danh liệt 72 phúc địa tuyệt hảo tránh tai chi địa. Phúc địa phụ thuộc vào thiên địa, nhưng lại độc lập với thiên địa, cũng chỉ có như vậy mới có thể tại kiếp mạc đại băng diệt bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Sách cổ bên trên, ghi chép kỳ thật không lắm kỹ càng. Vạn Thọ Sơn Phúc Địa là người phương nào mở, hắn bên trong có gì thế lực, một mực không có đề cập, bất quá, lại là hắn phát hiện, duy nhất đề cập đến Ngũ Tạng Quan Thư Quyển. Theo trên đó ghi chép, Ngũ Tạng Quan, tức là này mới Phúc Địa băng sơ hạch tâm, cũng là bị vị kia viễn cổ đại thần phong cấm, cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa. Dư Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới mình rất sớm trước đoạt được quyển kia đi về phía Tây Du Ký. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra quyển kia ghi chép cực kỳ quỷ dị du ký, tiện tay lật một cái, chính là liên quan tới Vạn Thọ Sơn Thiên Chương. Tam Tạng tiện tay vén thần nhạc, Ngũ Tạng Quan bên trong trấn Ma Thọ. Ma Thọ. Đối ứng hai quyển sách, Dư Ngục hình như có cảm giác, bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu cái kia vốn là từ ở Ma Tăng Tam Tạng du ký. Mặt ngoài, đây chỉ là một tên là Tam Tạng Hòa Thượng, tại thứ tư vị đồ đệ bao vây bảo vệ dưới, một đường đi về phía Tây Cầu trải qua cố sự. Nhưng tinh tế nghiên cứu liền sẽ phát hiện, cái này nửa cuốn du ký bên trong ghi lại, tất cả đều là kia Tam Tạng Hòa Thượng tại đường xá bên trong thực tiễn đạo, muốn hợp thần, tiên, Phật, ma, yêu năm đạo duy nhất quá trình. Bản này du ký, chỉ có nửa cuốn, thậm chí xa xa không đủ nửa cuốn, thô sơ giản lược nói, trong đó chỉ ghi chép 5 cái cố sự. Không có gì ngoài Ngũ Tạng Quan bên trong trấn Ma Thọ bên ngoài, còn có xe trẻ nước đấu pháp huyền môn, Hắc Phong Sơn Thất Phật Chi Sư, Kim Túi Núi Khiêu Chiến Phổ Thiên Tinh Tượng Sư Đà Lĩnh Vạn Yêu Chi Quốc. Mạnh tính toán ra, cũng chính không bằng, mà hợp thần, tiên, Phật, ma, yêu cái này chư thiên năm loại đại đạo chi tông. Đáng tiếc, tìm không thấy cái khác tàn quyển, gần như vậy nửa cuốn, quả thực khó mà phỏng đoán quá nhiều, bất quá. Lật về Vạn Thọ Sơn Thiên Chương, trục chữ suy nghĩ trên đó chữ, Dư Ngục trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Trấn Ba Thọ, như kia Tam Tạng Hòa Thượng chính xác là muốn trấn áp Vạn Thọ Sơn bên trong thi hài, như vậy, kia Thanh Phong Minh Nguyệt, là người thủ mộ, vẫn là người canh giữ. Cái này nhất niệm chuyển qua, Dư Ngục trong lòng hơi có chút rộng mở trong sáng. Nếu như nói, hắn ý tưởng này là thật, như vậy, người canh giữ muốn thoát khỏi chức trách, kia tất nhiên, nếu có thể bài trừ Tam Tạng Hòa Thượng thủ đoạn, gió mát nhìn không được, kia Minh Nguyệt, nghĩ đến cũng không được, đường theo lấy bạch hạc huyết dài. Dương Ngục lần này tiến vào cũng đến cực hạn, thối lui ra khỏi Ngũ Tạng Quan thực đơn. Minh Nguyệt, còn tại Ngũ Tạng Quan. Có ý nghĩ này, Dương Ngục trong lòng đại định. Như thật làm cho hắn tìm kiếm tự thành một thể tiểu thiên địa cũng giống như Vạn Thọ Sơn, kia mới thật phiền phức lớn rồi. Nhẹ nhàng thở ra, Dương Ngục đang muốn lui ra ngoài, đột nhiên trong lòng hơi động, ngoác mang tới bích thủy hàng đàm đồ. Cái này đồ, có thể tính hắn tại Ngũ Tạng Quan thực đơn bên trong lớn nhất thu hoạch, có này đồ bên trong linh khí. Hắn mới không cần cùng cái khác đại tông sư đồng dạng năm này tháng nọ sưu tập linh khí, thậm chí còn, nhưng ngày ngày tế luyện kim giao tiễn. À, tùy ý nhìn lướt qua, Dư Ngục trong lòng không khỏi nhảy một cái, thấy được bích thủy hàng đàm đồ phía sau, kia hư hư thực thực đến từ Thái Nhất Môn hồi âm. Bọn hắn, thật còn sống. Hô hô, cùng phong lôi cuốn đầy trời tuyết động, tại cực độ rét lạnh thiên địa bên trong gào thét tới lui, mang đi trên mặt đất cuối cùng một sợi nhiệt độ. Đây là một phương băng tuyết thiên địa, cho tới mặt đất. Từ bầu trời, thậm chí cả kia một vòng hiện ra quang nhiệt mặt trời, đều giống bị thật mỏng băng vụ bao phủ, lộ ra mờ mịt, trắng xóa giữa thiên địa, nhưng lại hơn 10 người đi tại ở giữa, phong tuyết bên trong, nhỏ bé như sâu kiến. Lạnh, thật là lạnh. Một cổ gió lạnh thổi qua, mang đi thật vất vả che ra một tia nhiệt độ, Hứa Trường Sinh nhịn không được trong lòng gào thét. Chăm chú bọc lấy da thú, hắn không cầm được trăng rung lên, tâm tư phát tán, đối với sách vở bên trong ghi lại, bốn mùa rõ ràng viễn cổ. Có vô tận hướng tới. Tương truyền, viễn cổ trước đó, thiên có nhật nguyệt quần tinh lưu chuyển, một năm bốn mùa biến hóa, cố hữu trời đông giá rét sự khốc liệt, cũng có ngày mùa hè chi nóng bức. Nhưng kia, đã là không biết xa xôi bao nhiêu chuyện lúc trước. Sư thúc, về đi. Trong đội ngũ, rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng. Kia là cái sắc mặt thô kịch, nhìn như 30-40 tuổi đại hán, Hứa Trường Sinh lại biết, vị này kỳ thật mới 16, là hắn tộc huynh, tên gọi Hứa Khai Núi. Đúng vậy a, về đi sư thúc. Cái này thật sự là quá lạnh. Một đoàn người sớm bị phong tuyết thổi chịu không nổi, có người mở miệng, nhao nhao phụ họa, la hét ầm ĩ âm thanh cũng rốt cục đem phía trước đạo nhân kinh động. Gió lớn tuyết bên trong, đạo nhân này xuyên đồng dạng dày đặc, nhìn rất có vài phần cồng kềnh hương vị, hắn quay đầu lại, dưới mũi đều phủ lên băng tinh. Ngậm miệng, Cam Bình khẽ quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Thân là ta Thái Nhất Môn đệ tử, há có thể e ngại cái này khu khu phong tuyết, hắc xì. Có lẽ là nói đến quá nhanh, hai cổ nước mũi mang theo băng tinh phun tới, dẫn tới trước mặt một đám tiểu bối sắc mặt đỏ lên, hỗn trướng. Cam Bình sắc mặt cũng là đỏ lên, toàn thân khô nóng lên, mảnh đem đông khỏe mạnh nước mũi vứt bỏ, hắn cắn răng. Sơn môn nghèo rớt mồng tơi đã hơn nửa năm, nếu như chúng ta còn tìm không thấy đồ ăn, kia. Hắn vốn muốn nói, cái kia sư thúc, các sư tổ sợ là đều muốn chết đói, nhưng tưởng tượng, lời này đại bất kính, vẫn là sinh sinh nuốt xuống. Nhưng cái này băng thiên tuyết địa, nào có cái gì đồ ăn? Hứa Khai núi vẻ mặt cầu xin, phong tuyết quá lớn, bọn hắn thế, nhưng nhiều ngày chỉ dựa vào tích cốc đang định lấy, cái đồ chơi này chỉ có thể cam đoan ngươi đói không chết, thế nhưng chỉ là đói không chết. Giờ phút này vừa lạnh vừa đói, hắn xem như thể phách cường tráng, nhưng cũng sắp không chịu nổi. Sư thúc, Bạch Hùng. Đột nhiên, Hứa Trường Sinh chỉ hướng cách đó không xa, một đầu gầy yếu Bạch Hùng tự hồ là bị thanh âm của bọn hắn hấp dẫn, mắt đỏ lao đến. Sư tổ nói không sai, nhiệt độ không khí lên cao, quả nhiên có bị băng phong giả thú khôi phục. Cam Bình hai mắt tỏa sáng, mảnh nhưng tiến lên, tiếp theo, vị này thái nhất môn đương đại chân truyền đệ tử, liền bị một chút đụng đổ trên mặt đất. Sư thúc, một đám thái nhất môn đệ tử nhao nhao kinh hô, tiếp theo, cùng nhau tiến lên, lại bị Bạch Hùng va chạm giải tán lập tức. Nhiệt súc, ngươi dám đánh lén đạo gia. Cái này va chạm, Cam Bình kém chút bị đụng thổ huyết, một hồi lâu mới khôi phục lại, hắn mặt đỏ lên, trống to, trước chỉ. Tru tiên kiếm, giết. Thanh âm của hắn, trung khí 10 phần, nhưng sau lưng treo phi kiếm liền không lắm nể tình, lắc lư một hồi lâu, mới dâng lên, vọt tới Bạch Hùng. Nhiên văn, một phen khổ chiến, người người mang thương, đợi đến Bạch Hùng khí tuyệt đến cùng, Cam Bình cũng ngã cái ngã chỏng vó, mệt đến dậy không nổi. Gạt người, đều là gạt người. Cái gì phi kiếm một chỉ, ngàn dặm tập sát, đem thở hồng hộc sư thúc dìu dắt đứng lên, Hứa Trường Sinh trong lòng oán thầm không thôi. Từ gia nhập thái nhất môn hôm đó lên, hắn liền nghe nhiều nhà mình môn phái cường đại, cái gì viện cổ trước đó thần ma thế lực, cái gì tổ sư cùng thần Phật là bạn, cái gì thần thông rộng rãi, đạo thuật gì vô song. Nhưng, bài trên nó, trở về, Cam Bình thông thả lại sức, vung tay lên, 10 cái thái nhất môn tinh nhuệ đệ tử nhau nhau động thủ, riêng phần mình kéo lấy dây thừng, đem đầu này nặng đến mấy trăm cân Bạch Hùng kéo lên, túm hướng sơn môn phương hướng, cũng không biết trải qua bao lâu. Thẳng đến tất cả thái nhất môn đệ tử tất cả đều mệt đến tình trạng kiệt sức, xa xa, thái nhất môn sơn môn, cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi đây, cũng là phong tuyết nhỏ nhất địa phương. Gần sông ánh nắng chiếu đến tuyết quang, chiếu sáng con đường phía trước, kia là một tòa hùng vĩ thần thánh tới cực điểm cự nhạc thần sơn. Không được hoàn mỹ chính là, giờ phút này, ngọn thần sơn này đầu hướng xuống, ngược lại đưa tại vô ngần cánh đồng tuyết bên trong. Cả đám xa xa ngẩng đầu, còn có thể nhìn thấy treo cao mấy trăm trượng, xa hoa lộng lẫy cung điện điện đường, tiên sơn thánh địa. Nhưng mà, chân thực thái nhất môn trụ sở, chỉ là một cái tọa lạc ở mấy cái thôn trang nhỏ chính bên trong, đơn sơ vô cùng tiểu viện. Tổng cộng, cũng chỉ có chừng 30 người, lại 20 cái già dặn cần hầu hạ. Sư phụ, sư đệ trở về, hắn bắt được huyết thực. Xa xa, nhìn thấy Cam Bình ngẩng đầu ngưỡng ngực thân ảnh, thái nhất môn trụ sở tiểu viện liền sôi trào lên. Mười mấy lão đạo tại mấy cái đệ tử nâng đỡ gian nan đi ra ngoài. Không biết bao lâu chưa từng ăn qua thịt một đám lão đạo, đều không lo được thận trọng, nghênh đón tiếp lấy. Còn thể thống gì? Trâu tóc hoa râm lão đạo, đi tại cuối cùng, thấy một màn này, không khỏi giận tím mặt. Chỉ là một điểm huyết thực, liền dẫn tới các ngươi thất thố như vậy, ta thái nhất môn lịch đại tổ sư mặt mũi, đều bị các ngươi mất hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cam Sơn Nguyệt nổi giận, quát lớn, dũa dài một ngoặc, từng cái trên đầu gõ, nhưng nhìn thấy kia Bạch Hùng, cũng không khỏi đến bụng bên trong cổ động như sấm. Đi rửa ráy sạch sẽ, phân một nửa cho các hương thân, còn lại, tốt nhất làm thành thịt muối. Quát lớn ở một đám đệ tử, lão đạo Cam Sơn Nguyệt ngay cả khục mấy tiếng, đem Bạch Hùng phân phối xong, cuối cùng, đem mấy cái đệ tử gọi đến trước người. Phía ngoài phong tuyết, thế nhưng là ít hơn nhiều rồi. Hắn 10 phần sốt ruột việc này. Hồi sư tổ, xác thực nhỏ đi rất nhiều, cũng như ngài sở liệu, hoàn toàn chính xác có giả thú tung tích, cái này Bạch Hùng bên ngoài, còn hư hư thực thực có tuyết lan tung tích. Cam Bình cung cung kính kính, người trước mắt là thái nhất môn bối phận cao nhất lão tổ, cũng là năm đó được ăn cả ngã về không, tại vô tận tuyết tai bên trong làm ra quyết đoán, y tê một thần sơn là giá phải trả, thi triển cấm kỵ chi thuật, băng phong thiên địa, che lại bọn hắn. Cũng là hắn, cái thứ nhất từ cấm kỵ băng phong bên trong thức tỉnh. Lấy quả trượng đập để phong ấn bọn hắn hàng băng, tỉnh lại bọn hắn. Quả nhiên, Hứa Trường Sinh dư quan nhìn lại, chỉ thấy nhà mình vị lão tổ này thân thể đều đang run rẩy, tựa như kích động tới cực điểm. Đi thôi. Hai người hữu tâm hỏi thăm, Cam Sơn Nguyệt lại là không nghĩ trả lời tâm tư, khoát khoát tay, liền để hai người xuống dưới. Chính mình, thì lung la lung lay trở lại trong tiểu viện. Thái Nhất Thần Sơn phụ cận, phong tuyết cực nhỏ, khu nhà nhỏ này bên trong tuy không cái gì màu xanh lá, nhưng cũng không có hàng ý, mấy cái lão giả ngồi xổm dưới tàn cây đánh cờ. Còn đánh cờ, còn đánh cờ. Thấy những lão gia hỏa này, Cam Sơn Nguyệt liền khí toàn thân phát run, quải trượng dương lên, đánh một đám lão giả chạy trối chết. Một hồi lâu, Cam Sơn Nguyệt mệt đến cực chỗ, thở hồng hộc dừng lại, mấy cái lão giả cũng đều làm được trên mặt đất. Sư huynh a, không dưới cờ, chúng ta còn có thể như thế nào, cái này phá ngoạn ý, nửa điểm phản ứng cũng bị mất. Chỉ vào đỉnh đầu thần sơn, mấy cái lão giả triệt để mở bày. Ngươi trong phòng kia, đạo quả chất thành một đống lớn, nhưng có làm được cái gì, đừng nói đạo quả, chính là đạo thuật, chúng ta cũng thi triển không ra nửa điểm. Là, gió lớn tuyết tựa hồ nhỏ, nhưng ngươi đừng quên, bị đông tại trong đống tuyết những cái này mạnh thú, yêu thú, thế nhưng nhanh khôi phục. Chờ chết đi, chờ chết đi. Đừng nghĩ đến Thái Nhất Môn, mấy ngàn đời, ngươi còn chịu ở, chúng ta, thực sự chịu không được. Chết thì chết, ta nhận. Một đám lão giả cơ hồ đều đỏ mắt, Cam Sơn Nguyệt khí toàn thân phát run, nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ là lần lượt siết chặt quải trượng. Ta Thái Nhất Môn, nhìn qua rời đi một đám sư đệ, Cam Sơn Nguyệt rốt cục nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, tiếp theo gào khóc. Chư tổ, đệ tử vô năng a. Khép lại tiểu viện phía sau cửa, Cam Sơn Nguyệt khóc ruột gan đứt từng khúc, hắn thụ mệnh tại nguy nan thời điểm, tại thịnh niên khởi động cấm thuật, tại kia bị băng phong vô số cái năm tháng, hắn đều không hề từ bỏ. Nhưng giờ phút này, lại có loại mất hết can đảm cảm giác, hắn đau khổ nhịn đến bây giờ, nhịn đến sắp chết, lại vẫn. Rất rất lâu về sau, hắn lau khô nước mắt, đờ đẫn về tới gian phòng của mình, không lớn trong phòng, đóng tràn đầy. Kia là bên trên thần sơn rớt xuống đạo thư, sách cổ, điển tịch, cùng hắn một chút xíu từ băng sơn bên trong bốc ra đạo quả. Không có hy vọng sao? Hắn tự mình lẩm bẩm, dần dần vuốt ve sách cổ, cuối cùng, hắn cầm lên một quyển đạo thư, đây là Hứa Thăng Dương tổ sư lưu lại. Lớn kiếp từ trên cao đi xuống, thần Phật tiên ma, gần như có thể không trốn, chỉ có không thành đạo người, tại động thiên phúc địa phù hộ phía dưới, có lẽ có một tuyến tồn tục cơ hội. Lão phu vô năng, không cách nào che chở đệ tử truyền thừa, chỉ có dùng cái này tàn mệnh, hợp lấy phúc địa, vì hậu nhân có lưu sinh cơ một tuyến. Quen thuộc mở sách về sau, là tổ sư đối với phúc địa động thiên giảng giải, Cam Sơn Nguyệt xem qua vô số lần, lại vẫn là trục chữ nghiên cứu. Động thiên phúc địa, là kiếp mạc trước đó. Tiên Phật công nhận, duy nhất khả năng hữu hiệu tránh kiếp chi pháp. Kiếp mạc trước đó, trong thiên hạ tất cả phúc địa động thiên, tất cả đều cắm rễ ở thiên địa bên trong, hấp thu linh khí, lớn mạnh tự thân, mà kiếp mạc giáng lâm về sau, thì toàn bộ thoát ly thiên địa, như từng chiếc thuyền cô độc, dù đặng ở không cũng biết thiên địa tương kép bên trong. Dùng cái này, tránh kiếp. Cam Sơn Nguyệt không biết giờ phút này ngoại giới là bậc nào cảnh tượng, cũng không biết nhóm người mình phải chăng vượt qua dài dằng dặc kiếp số. Nhưng dù là vượt qua kiếp số, vẫn còn muốn một tầng tuyệt vọng phía trước, không thể vượt qua. Đó chính là, như thế nào, để động thiên phúc địa lại lần nữa giáng lâm đến hoàng vũ chư thiên bên trong. Động thiên phúc địa, là không có linh tuyền, linh căn, trong đó linh khí, sẽ chỉ một ngày thiếu qua một ngày, tới cuối cùng, vạn vật khô bại. Nếu không thể lại lần nữa giáng lâm trở về, cho dù kiếp mạc vượt qua, bọn hắn cũng chỉ có một đường chết. Nhưng, hắn đã mất dư lực. Hắn thậm chí ngay cả leo lên Thái Nhất Thần Sơn chi lực, cũng không có, mấy trăm trượng xa, đối với nhục thể phàm thai hắn tới nói, đã là không thể vượt qua. Mà sau đó chi thiên địa, sẽ còn một ngày sau một ngày ác liệt, nói cách khác, hắn ngay cả lưu cho hậu nhân giải quyết đều làm không được. Chung quy, là công giả tràn sao, thâm trầm tuyệt vọng, để cái này trải qua đại kiếp hắn, đều có chút đứng không vững, ngã tại hắn coi như trân bảo đạo thư bên trên. Ông, trong chiếc đạo thư, sách cổ cơ hồ đem hắn chìm không. Không có giải dụ dục vọng, Cam Sơn Nguyệt chỉ muốn dài ngủ một giấc, hắn quá mệt mỏi. Nhưng ở giữa, hắn xoay người ngồi dậy, thấy được chồng chiếc sách cổ chỗ sâu, kia ố vàng họa trục. Trên này trục, đục ngầu ánh mắt sáng lên, Cam Sơn Nguyệt mảnh, nhưng ngồi xuống, đem kia họa trục cầm ở trong tay, xoay chuyển, nhìn về phía mặt sau. Cổ lão, lạ lẫm lại quen thuộc đạo văn, tại trước mắt hắn hiện hiện. Kia là từ tổ sư Hứa Thăng Dương, mãi cho đến hắn sư Hứa Tồn, thậm chí cả chính hắn lưu lại văn tự. Nhìn xem đạo này văn, hoảng hốt ở giữa, hắn giống như trở về quá khứ. Khi đó hắn, tuổi chưa qua hơn 20, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận Thái Nhất Môn trưởng giáo chức vụ, cũng được tranh này trục. Đã từng, hắn một lần đối với cái này vật ôm lấy lớn lao chờ mong, họa trục đầu kia đại tiên từng truyền xuống một môn tên là võ công đạo thuật, từng để mấy đại tổ sư tại linh khí cực độ mỏng manh tình huống dưới, bắt được linh khí, tiếp theo tấn vị thập đô. Nhưng mà, linh khí triệt để tiêu tán về sau. môn bên trong tiền bối tự tuyệt người chúng, mà hắn, nhưng lại rối trí thần thương phía dưới dẫn động thái nhất môn cấm kỵ chi thuật, băng phong hết thảy, mà đối đại thiên thời. Cho đến lúc này, lại lần nữa nhìn thấy tranh này trục, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng mảnh, nhưng dâng lên chờ mong, tay run rẩy mảnh, nhưng lật đến cuối cùng mặt. Đây là, bọn hắn, thế mà còn sống. Bạo thực chi đỉnh bên trong, nhìn xem hỏa trục cuối cùng xuất hiện, Dương Mục nhất thời có chút choáng váng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, lúc ấy lòng có cảm giác một câu, vậy mà tại nhiều năm về sau, nhận được hồi âm. Nhưng cái này sao có thể? Thái nhất môn, thế mà chính xác vượt qua kiếp mạc, truyền thừa đến đương thời. Hồi tưởng đến trên đó trăm ngàn đời thái nhất môn trưởng giáo dạy dỗ cùng tuyệt vọng, Dương Mục trong chốc lát, lâm vào thật sâu rung động bên trong. Đây chính là, hủy diệt viễn cổ thời đại, vô số truyền thuyết bên trong đại thần, đều vẫn lạc đại kiếp số, cái này thái nhất môn. Đệ tử Cam Sơn Nguyệt, cầu đại tiên cứu ta thái nhất môn. Trên họa trục, mới đạo văn xuất hiện. Cam Sơn Nguyệt là, hắn là thái nhất môn sau cùng trưởng giáo, hắn còn sống. Nhìn xem kia hai hàng đạo văn, Dương Mục hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Kìa thái nhất môn, truyền thừa nhiều như vậy thay mặt, môn bên trong không biết nhiều ít cao thủ. Bọn hắn đều không giải quyết được, ta như thế nào cứu. Có chút do dự, nhưng vẫn là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, Dương Mục chăm trước lại chăm trước, mới trả lời một câu. Như thế nào cứu? Họa trục đầu kia, trầm mặc hồi lâu, mới có đạo văn hiển hiện, hắn kiểu chữ ba động kịch liệt, hiện ra một thân tâm tình kích động. Chỉ là, thế không linh khí, đạo quả, thần thông, đạo thuật đều mất đi hiệu lực. Chúng ta nhục thể phàm thai, nên như thế nào có thể vượt qua mấy trăm trượng không trung? Mỗi chữ mỗi câu đem trên họa trục đạo văn nói ra, Dương Mục nhất thời đều có chút kinh nghi bất định. Nhưng cái này, truyền thuyết bên trong đại thần mở, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí vượt qua đại kiếp tiên môn, không cách nào giải quyết vấn đề, lại là thế không linh khí, cái này thái nhất môn đến cùng ở nơi nào? Dương Mục trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời. Năm đó ta truyền cho các ngươi mấy môn võ công, hẳn là về sau thất truyền. Võ công, đầu kia Cam Sơn Nguyệt, rung lên hồi lâu, mới thận trọng trả lời. Đại tiên truyền lại, môn bên trong tự có thu nhận sử dụng, chỉ là giờ phút này chúng ta về không được sơn môn. Mà lại, không có linh khí, cái kia tên là võ công đạo thuật, cũng có thể tu luyện sao? Thật dài nghi vấn phát ra ngoài, Cam Sơn Nguyệt đã là mỏi mệt tới cực điểm, không có linh khí tẩm bổ, hắn muốn viết một câu, cũng là rất khó. Mà càng làm cho hắn thấp thỏm là, đối diện không có đáp lại. Tên là võ công đạo thuật, nhìn thấy trên họa trục nghi vấn, dù là Dương Mục tâm tính hơn người, cũng không nhịn được thật lâu im lặng. Mình là nói như vậy, hắn có chút choáng váng, yên lặng trở về lật, lật đến mình đem nhất khí quyết tại bên trong mấy môn tầm thường võ công truyền tới kia đoạn. Quả nhiên, hắn chỉ là nói tới võ công có thể bắt giữ linh khí, nhưng cũng không đề cập võ công không phải đạo thuật. Nhưng đây không phải thường thức à, Dương Mục cái này mới phản ứng được, đối với mình mà nói, võ công không phải đạo thuật. Đây đương nhiên là đương nhiên, nhưng viễn cổ trước đó, nào có võ công thuyết pháp này. Tâm niệm chuyển qua, Dương Mục châm chức ngự khí, đáp lại, nhưng cũng không có thao thao bất tuyệt giải thích tâm tư, chỉ là nói, võ công tu luyện, không cần linh khí. Cuối cùng, thì phụ lên mấy môn võ công, không giống với lần trước thận trọng thăm dò. Lần này, Dương Mục từ mình học thượng thừa võ công bên trong, chọn lựa nhất là toàn diện, cũng dễ dàng nhất nhập môn một bộ. Dương Mục thật lâu không có trả lời, đầu kia Cam Sơn Nguyệt đã là gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Rất sợ mình lãnh đạm, đắc tội đầu kia đại tiên, hắn lo lắng bất an, từ một đống đạo thuật, sách cổ bên trong tìm kiếm, cuối cùng, tìm ra một quyển đến. Dù cho là đại tiên, cũng sẽ hữu dụng a. Thận trọng lật xem bản này đạo thư, Cam Sơn Nguyệt mỗi chữ mỗi câu, chật vật đáp lại, chợt thấy đến trên họa trục đạo văn lấp lóe, mà ra, không khỏi toàn thân lắc một cái. Không cần linh khí liền có thể tu luyện đạo thuật, Cam Sơn Nguyệt đầu óc bên trong trống rỗng. Cỡ nào dạng đại thần thông giả, có thể mở mang ra độc lập với linh khí bên ngoài đạo thuật, to lớn rung động để hắn đem đã viết hơn phân nửa đáp lời cho xóa đi. Cái này cần như thế nào đáp lễ, mới xứng với đại tiên đạo thuật a? Về cái gì? Cam Sơn Nguyệt lâm vào thật sâu buồn rầu bên trong. Thái nhất môn giờ phút này, mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng cũng không phải không có gì cả, đạo quả tại viện cổ chi niên, cũng là giá trị cực cao đồng tiền mạnh, làm sao đưa không đi ra. Về phần thần thông, Thái nhất tru tiên kiếm, là ta thái nhất môn ba nhóm đại thần thông thuật một trong, nhưng cửa này thần thông cần thiết đạo quả quá mức thư thớt, đại tiên chưa hẳn cần dùng đến. Một chữ Càn Khôn trận, môn này trận pháp chỉ có tàng thiên, cũng không tốt. Tung địa kim quang, không được, cái này, dù cũng là đại thần thông thuật, nhưng có thể mở ra không cần võ công, đều có thể thi triển đạo thuật đại tiên, nơi nào cần cái này. Pháp thiên tượng địa, như thế thích hợp, bất quá, môn thần thông này lưu truyền khá rộng, đại tiên không có thể sẽ không. Ba vị thần phong, đảo trên tay đạo thuật sách cổ, Cam Sơn Nguyệt nổi lên sầu. Đồ trên tay của hắn cũng không phải ít, cũng không phải tàn quyển, liền là mọi người đều biết hàng thông thường, căn bản không có quá tốt. Bằng không, liền là tu luyện cực kỳ hà khắc, từng quyển lật xem, cũng không biết trải qua bao lâu, ánh mắt của hắn sáng lên, nắm lên một bản ố vàng sách cổ. Liền nó, hô, Dư Ngục chậm rãi mở mắt ra, kết thúc cùng Thái Nhất Môn trưởng giáo Cam Sơn Nguyệt giao lưu. Sư huynh, ngươi học quán cổ kim, nhưng từng biết được chân ngôn. Chân ngôn, cái này, sớm đã thất truyền đồ vật, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Vân Mục Chi liền giật mình, chợt nói. Chân ngôn mà nói, Phật gia thường dùng, nhưng sớm nhất nghe nói là đạo gia đồ vật, chỉ chân nhân chi ngôn, cũng có nói, là thiên địa căn bản chi ngôn. Dựa vào đạo tạng Phật kinh nói, kia là so với đạo văn, còn có cổ lão, tối nghĩa, ẩn chứa thiên địa ảo diệu ngôn ngữ, hắn chữ tiết như thần thông, nhưng thúc đẩy quỷ thần, thiên địa chi lực. Thúc đẩy quỷ thần, thiên địa chi lực. Hồi tưởng đến trước đó đánh chết kia cái gì âm lôi chủ, Dư Ngục như có điều suy nghĩ. Thái Nhất bản căn chân ngôn chú. Đây là bích thủy hàng đàm đồ bên kia, Thái Nhất môn truyền tới đồ vật. Chỉ là, không có gì ngoài mở sách một nhóm đạo văn, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Bởi vì, kia tự hồ liền là chân ngôn. Đó là một loại hắn chưa từng thấy qua văn tự. Càng thêm kỳ dị chính là, tự hồ chưa học sẽ trước đó, hắn ngay cả vẽ hạ lai đô làm không được. Nghe nói, Ngọc Long Quang chân ngôn đạo nhân, sớm nhất. Liền là được một chữ chân ngôn truyền thừa, mới lên như thế cái đạo hiệu. Vân Mục Chi dường như nhớ tới cái gì, lại chưa từng nghe nói. Dư Ngục tập trung ý chí, không còn đàm luận việc này, ngược lại nhìn về phía thoi thóp Xích Huyết đạo nhân. Lão đạo này hơn nửa người đều thành than cốc, đã là di lưu người, nếu không phải đang dược sâu mệnh, đã là chết hẳn. Người này, sớm tại nhiều năm trước liền đầu nhập Liên Sinh giáo, lần này rời núi, vốn là muốn tìm Trương Thị Suối Quẩy, thuận tiện. Vân Mục Chi lật ra bàn tay. Lấy ra một phong đỏ chót thiệp mời, cũng là muốn chặn đứng ta, đưa vật này. Dư Ngục hạp mắt tỉnh tọa trong khoảng thời gian này, hắn đã xem nên đề ra nghi vấn đồ vật, đều hỏi lên. Cái này thiệp mời, Dư Ngục tiện tay tiếp nhận. Kỳ lão yêu bà tồn tại, đối với chưa mới thế lực lớn mà nói, kỳ thật không phải bí mật, đại diện sơn bốn phía, lâu dài, đều có thám tử. Vân Mục Chi chậm rãi nói, Liên Sinh lão mẫu tồn tại, người bình thường tự nhiên không biết, nhưng rất nhiều thế lực lớn cái nào không biết được. Cho nên, một thân trở ra đại diện sơn ngày đó, tin tức đã truyền khắp thiên hạ, tới có thù, là địch rất nhiều thế lực càng là sợ hãi bất an. Nàng phát cái này thiệp mời, là muốn. Dư Ngục nhíu mày, cái này thiệp mời phía trên, cũng không cái khác ngôn ngữ, chỉ là mời Vương Mục Chi tiến đến Vân Châu,